Từng bước trộm tâm, chương 77, lừa gạt, gocchuyenaudio.com, nàng lừa ta, cuộc sống không có thấp thỏm lo âu mặc dù bình đạm nhưng lâu dài lại làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Xoắn áo tay áo lên, Lưu Lê đứng trên mảnh đất không ngừng dùng cuốc xới đất lên, mà Tiêu Thanh Nhiên đang cầm hạt giống được mua trừ phiên chợ dưới thị trấn đi theo phía sau lưng Lưu Lê, đem hạt giống rải trên mặt đất. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, Tiêu Thanh Nhiên dưới sự đề nghị của Lưu Lê mới đồng ý để cho nàng mảnh đất hoang phế này, cùng nàng ấy trồng rau hoa quả. Có mệt không? Mệt thì nghỉ một lát đi. Lưu Lê lau lau mồ hôi trên trán, gương mặt trắng nõn của nàng ấy lập tức dính một ít bùn đất, nhìn mặt của nàng, Tiêu Thanh Nhiên nở một nụ cười. Mấy ngày này cùng Lưu Lê ở chung một chỗ, nàng tựa như trở nên thích cười hơn, tùy tiện một hai câu hài hước cũng có thể làm nàng cười chốc lát. Dùng ống tay áo giúp Lưu Lê lau đi ít bùn đất trên mặt, Tiêu Thanh Nhiên theo thói quen hôn lên gương mặt nàng, nói. Vẫn chưa mệt, chúng ta chuẩn bị mấy thứ này xong rồi cùng trở về nhé. Được, toàn bộ đều nghe nàng. Lưu Lê cười lên có chút ngốc, ngược lại ôm lấy nàng ấy dùng sức mà mút lấy cánh môi của Tiêu Thanh Nhiên, vung lên cái cuốc tiếp tục công việc của một người nông dân. Tuy nhiều hạt giống không nhiều, nhưng để rải tất cả xuống mặt đất cũng mất không ít thời gian. Đến gần buổi trưa, Lưu Lê ngửa đầu nhìn lên mặt trời chiếu chói chang, đem cái cuốc ném sang một bên, một tay nắm lấy bàn tay Tiêu Thanh Nhiên dọc theo đường nhỏ tản bộ mà trở về Bích Tiêu Cung. Vân Thường đã chuẩn bị cơm chưa xong, nhìn thấy các nàng trở về rất vui vẻ kêu các nàng ăn cơm, một bộ dạng bà quản gia dễ thương làm cho Lưu Lê nhịn không được mà nựng mặt của nàng ấy, nói. Vân Thường quản gia, nhờ có ngươi ở Bích Tiêu Cung, chúng ta mới có thể có thời gian làm chuyện chúng ta muốn làm đấy. Cốt cốt cốt, nếu không phải thấy ngươi cùng công chủ ở bên nhau, ta mới lười làm phần của ngươi đấy. Xí thật không biết công chủ coi trọng ngươi ở chỗ nào nữa, rõ ràng là một tên vô lại. Vân Thường, Tiêu Thanh Nhiên tất nhiên không hy vọng có người nói người mình yêu như vậy, giọng nói lạnh băng cảnh cáo Vân Thường, làm cho nàng ấy nhất thời câm miệng, cầm lấy chiếc đũa hướng chén cơm trắng mà đâm đâm xới xới. Thanh Nhiên, qua ít ngày nữa ta hồi cung mang các nàng ấy đón đến đây ở, nàng đã đồng ý với ta không làm việc thay Lương Vương nữa, chuyện của Đại Tần Triều cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể quản. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thật vui vẻ là tốt rồi. Mà, nàng đừng có tức giận được không? Ta cũng đã đồng ý nàng không đi trêu chọc người khác nữa, chỉ có chúng ta, 6 người chúng ta thôi. Lưu Lê nắm lấy ống tay áo Tiêu Thanh Nhiên phe phẩy qua lại mà làm nũng, nàng dĩ nhiên biết có rất ít nữ tử giống Trọng Yên Nhi dễ dàng tha thứ như vậy, dùng thời gian rất dài mới nói cho nàng ấy thông suốt, nhưng hiện tại nhắc đến việc đón các nàng ấy tới đây, Tiêu Thanh Nhiên lập tức sắc mặt trầm xuống, đây không phải rõ ràng là không hy vọng nàng mang người khác cùng đến sao? Ta không tức giận, Tiêu Thanh Nhiên khẽ lắc đầu, nàng làm sao lại không có nào biện pháp đối phó với Lưu Lê chứ? Thay Lưu Lê gắp chút ít thức ăn bỏ vào chén, nói. Ta cùng đi với nàng đón các nàng ấy vậy, có thể chiếu cố lẫn nhau cho tốt. Hừm, hóa ra là nàng muốn đi cùng ta à, có phải cuộc sống của ta, nàng rất tĩnh mịch không? Có phải không có ta, nàng rất nhớ ta không? gocchuyenaudio.com Lưu Lê lại bắt đầu không có liêm sỉ dụi đầu vào cánh tay của Tiêu Thanh Nhiên, không thèm nhìn Vân Thường ở đối diện đang quăng ánh mắt cợt nhã mình. Cùng Tiêu Thanh Nhiên thương lượng mấy ngày nữa sẽ đến Lạc Tĩnh Thành, hai người dưới sự chú ý của bóng đèn Vân Thường mà thay đối phương gắp đồ ăn cho nhau. Thời điểm ăn cơm trưa mới được một nửa, Tiêu Thanh Nhiên đột nhiên đứng dậy đi ra phía ngoài, mặc dù không biết nàng ấy rốt cuộc muốn làm gì, Lưu Lê vẫn đi theo phía sau nàng ấy, cùng nàng ấy đi ra khỏi Bích Tiêu Cung. Có khách không mời đến, Lưu Lê nhìn một cái liền nhận ra nam tử mặc hoa phục chính là thủ hạ của Tần Nguyệt Giao mấy lần trước đến tìm nàng. Làm sao ngươi tìm được đến đây? Lưu Lê nghi ngờ hỏi, Lương Vương hướng chủ tử hạ thủ, nửa đường chủ tử bị phục kích bị đả thương vô cùng nặng, ra lệnh ta lần này tới đây tìm ngươi, ngài ấy muốn gặp ngươi. Nam tử hoa phục liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Nhiên, sắc mặt thủy chung không thay đổi, một bộ dạng không sợ hãi. Chẳng qua là, hắn bình tĩnh cũng không có nghĩa là Lưu Lê nghe câu nói sau của hắn có thể thờ ơ được. Vẻ mặt không có chút máu, hai tay Lưu Lê đột nhiên bắt lấy vạt áo của nam tử, miệng nói đều có chút run rẩy. Làm sao có thể, nàng ấy không phải là biết võ công sao, làm sao có thể trọng thương. Nàng ấy ở đâu, muốn biết thì đi theo ta. Nam tử hoa phục bất động thanh sắc tránh thoát hai tay Lưu Lê, chắc chắn hai nàng sẽ đi theo cùng, xoay người hướng dưới chân núi mà đi. Quả nhiên, lúc nam tử rời khỏi, Lưu Lê hận không thể lập tức bay đến bên người Tần Nguyệt Giao, nàng nắm lấy bàn tay Tiêu Thanh Nhiên, sau khi đối phương gật đầu liền bước nhanh đuổi theo nam tử hoa phục cũng ngồi lên xe ngựa mà hắn dừng ở dưới chân núi, ngồi trong buồng xe mong mỏi có thể nhanh lên một chút nhìn thấy Tần Nguyệt Giao. xe ngựa chạy liền mấy ngày mấy đêm rốt cuộc cũng tới Lạc Tĩnh Thành. Vén rèm vải lên, Lưu Lê phát hiện trong Lạc Tĩnh Thành hôm nay xuất hiện rất nhiều đội ngũ tuần tra, bọn họ đều mặc y phục binh sĩ, ở khắp phố lớn ngõ nhỏ tuần tra. Cảm thấy tò mò, Lưu Lê hỏi nam tử hoa phục đang nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Tĩnh Thành làm sao đột nhiên nhiều tuần tra binh như vậy? Xảy ra chuyện gì? Không có gì, tân quân sắp đăng vị, khoảng thời gian trước có bạo dân gây chuyện nên cảm thấy thích thú mới phái chút binh lính ở chỗ này tuần tra. Nam tử hao phục nhàn nhạt nói, bộ dạng bình tĩnh kia tựa như chuyện gì cũng không thể làm cho hắn xuất hiện biểu tình gì khác. Tân quân, vậy hoàng thượng hắn, đến rồi, chủ tử ở tầm cung. Không trả lời câu hỏi của Lưu Lê, sau khi xe ngựa dừng lại nam tử hoa phục nhảy xuống xe trước mang theo Lưu Lê đang không hiểu gì cùng Tiêu Thanh Nhiên đang trầm mặc đi vào tầm cung thuộc về Tần Nguyệt Giao. Là hoàng cung không sai, Lưu Lê đứng ở cửa tầm cung vẫn nhìn xung quanh, nàng dám khẳng định nơi này là hoàng cung, nhưng không rõ tại sao Tần Nguyệt Giao không ở tại phủ công chúa. Thời điểm Tiêu Thanh Nhiên đang muốn vào cùng nàng, nam tử hoa phục đưa tay ngăn cản nàng ấy, thấp giọng nói. Mời ở nơi này chờ trong chốc lát chủ tử chỉ mới gặp nàng ta. Dứt lời, để Tiêu Thanh Nhiên một thân ở bên ngoài, mà hắn thì đi theo Lưu Lê đi vào tầm cung. Tần, Nguyệt Giao, nàng không sao chứ? Vừa đi vào tầm cung, hô hấp Lưu Lê liền khẩn trương kêu lên tên Tần Nguyệt Giao. Góc truyện audio.com, lướt qua đại sảnh, Lưu Lê nhìn thấy nàng ấy nằm ở trên giường mà lo lắng nhìn thật lâu. Tần Nguyệt Giao tựa như suy yếu nằm ở trên giường, nghe được thanh âm của Lưu Lê liền mở mặt hướng nàng nở ra một nụ cười quyến rũ, giơ tay cầm tay Lưu Lê, nói. Nàng không sao rồi sao? Ta còn tưởng không nhìn thấy nàng nữa. Làm sao có thể, nàng để nói gở, Lưu Lê nóng nảy, lúc bình thường luôn nhìn thấy bộ dáng lúc nào cũng mê hoặc lòng người của nàng ấy, hôm nay lại nhìn thấy bộ dạng suy yếu của nàng ấy như vậy, Lưu Lê suýt chút nữa không kiềm được nước mắt trong lòng đau lòng muốn chết, nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Võ công của nàng giỏi như vậy làm sao có thể bị thương? Kẻ khác đánh nàng, nàng không biết chạy sao? Những người kẻ đó bị thần kinh sao? Ngọc tỷ truyền quốc ở chỗ của ta, hướng ta là được rồi. Tại sao còn đối với nàng như vậy? Lưu Lê tức giận nói, hận không thể đem những tên làm thương tổn Tần Nguyệt Giao toàn bộ tiêu diệt hết. Ngọc tỷ truyền quốc của nàng ở đâu? Làm sao có thể, nó là then chốt mà hoàng đế ở các triều đại trước viết chiếu thư truyền ngôi. Tần Nguyệt Giao không thể tin mà nhìn Lưu Lê, ngược lại hỏi. Lưu Lê, nàng không nên hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện này không phải chuyện vừa, hoàng huynh hôm nay đã tỉnh lại, nếu nó thật sự ở trong tay nàng, nàng cần phải giao nó ra ngay. Ta không có lừa nàng, nó thật sự ở trong tay ta, chỉ có điều hiện tại nó không ở bên người ta mà thôi. Nó bị ta đặt ở khe hở ở đầu giường trong gian phòng của ta, không gian dễ dàng chứa đựng ngọc tỷ. Nếu nàng không tin ta, thì ta trở về lấy đưa cho nàng. Lưu Lê thấy nàng ấy vẫn không tin, đứng dậy quyết định đem ngọc tỷ kia đến trước mặt để nàng ấy tin tưởng, bàn tay lại lần nữa bị Lưu Lê nắm lấy, nàng ấy hướng về tên nam tử hoa phục từ khi bước vào vẫn giữ trầm mặc mà ra hiệu, nam tử lập tức cung kính gật đầu rời khỏi tầm cung. Ha ha, Lưu Lê, nàng dựa tính ở chỗ này ngờ nghịch hay là cùng bổn cung đến Càn Thanh cung đây? Tâm tình Tần Nguyệt Giao trở nên thật tốt khi nam tử rời đi, tựa hồ thân thể trọng thương kia cũng tùy ý biến mất theo, không sao mà đứng dậy, mặc y phục màu đỏ đứng trước mặt Lưu Lê. Nàng giả vờ, nàng lừa ta, Lưu Lê chỉ về phía nàng ấy, không tự chủ mà lui về phía sau, cảm giác bị lừa gạt tuy không dễ chịu nhưng bị chính người chung chăn gối với mình lừa gạt, cảm giác đau đớn tận tâm can mà trào dâng. Từng chuyện phát sinh ra từ trước đến nay đều sâu chuỗi lại trong đầu của nàng, Lưu Lê lắc đầu không thể tin được nói. Tần Nguyệt Giao, tất cả mọi chuyện đều là lừa ta, đúng không? Đều là diễn kịch có phải không? Ngay cả phò mã, này cả lần vui thích đó, đều là diễn kịch có phải không? Hết chương 77, cách chương.